Một cái tiểu họa sư, chương 36, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Liễu Thượng Thư Thượng Triều không ở, bữa sáng bốn người. Không khí so hôm qua càng thêm ngưng trọng chút, nhiều lần bị Tiên Túc Phiên ánh mắt ám chỉ, nhưng Chử Hồi như cũ là bộ dáng không dao động. Liễu Mẫu nhìn ra kỳ quặc liền hòa ái dễ gần tươi cười. Chấm, hai vị hiền chất là có chuyện muốn nói. Nghe vậy, đũa trúc trong tay Liễu Tử Khinh tạm dừng, sau đó lại khôi phục như thường, thậm chí đầu đều không nâng một chút, giống như không chút nào quan tâm, nhưng đồ ăn trên bàn lại không có động, chỉ có miệng nhỏ uống canh. Tiên Túc nhìn tam đệ nhà mình không biết cố gắng, bất đắc dĩ đành chính miệng nói, không dối gạt bá mẫu, tại hạ cùng với tam đệ lần đầu tới kinh, đối kinh thành phồn hoa hướng tới, nhưng việc học nặng nề, thật sự không hảo quấy rầy, cho nên chúng ta liền thương lượng hôm nay đi tìm chỗ ở. Ngày sau sẽ lại đến hảo hảo bái phỏng, tạ ân thu lưu. Chử Hồi ở một bên trầm mặc không nói, không có phủ nhận thì là cam chịu, nàng trước sau nói không nên lời phải rời khỏi, càng không dám liếc người đối diện một cái. Đêm qua, Liễu Mẫu bị Liễu Thượng Thư dặn dò là không cần quản nhiều. Nhưng Chử công tử rốt cuộc cùng người khác bất đồng, trước không nói nữ nhi trung tình hay không, chỉ là nhiều ngày ở chung tới nay, trong lòng nàng đã tán thành vị cô gia tương lai này. Mặc kệ lão gia tính toán gì, hai đứa nhỏ này từng bước một đi đến hiện tại cũng là duyên phận. Nàng hỏi qua nữ nhi có phải sinh hiềm khích hay không? Tuy rằng không có chắc chắn, nhưng nữ nhi biểu tình phức tạp, thật sự không giống như đã ly tâm di tình. Chử hiền chất cũng muốn hôm nay rời phủ sao? Đã cùng khinh nhi thương nghị hảo. Liễu Mẫu châm trước mở miệng hỏi, tư tâm vẫn là hy vọng hai hài tử có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Khiến bá mẫu lo lắng, Chử Hồi đang có ý này, vừa vặn cũng có thể cùng nhị ca lẫn nhau giúp đỡ. Vừa dứt lời, Liễu Tử Khinh vẫn luôn không lên tiếng ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt nói, tiểu nữ tử nhưng thật ra tò mò, các ngươi muốn như thế nào lẫn nhau giúp đỡ, một lời tầm thường mà thôi. Dừng ở trong tai mọi người lại cảm thấy như châm chọc cái gì. Mà Chử Hồi cảm giác càng sâu, nhất thời cũng khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Chẳng lẽ không phải ở trong tối chỉ thân phận mình sao? Trùng hợp chính là nàng thật sự nghĩ đúng rồi. Bởi vì kế tiếp Liễu Tử Khinh nói chỉ có nàng một người hiểu. Chử công tử cảm thấy cùng Tiền đại ca ở bên nhau mới càng phương tiện đúng không? Chẳng lẽ không phải lưu tại Liễu phủ càng thỏa đáng sao? Liễu Mẫu dễ dàng nhìn thấu tâm tư nữ nhi nhà mình. Nàng yên tâm lên, nếu khinh nhi biểu hiện như vậy, vậy người này hẳn là sẽ tiếp tục lưu lại, giống như trưởng bối tự ái. Nàng dùng ánh mắt cổ vũ một chút Chử Hồi đang không rõ nguyên do. Rồi đem không gian đều để lại cho người trẻ tuổi. Con cháu đều có con cháu phúc a. Chử Hồi thu được ánh mắt Liễu Mẫu liền lộ vẻ kỳ quái, lại không hiểu được ý nghĩa trong đó. Nàng quay đầu nhìn về phía người đối diện, khó hiểu nói, Tử Khinh là hy vọng ta lưu lại sao? Nếu nghĩ Thường An không có việc gì, liền yên ổn ở trong phủ, không có ta chấp thuận, nơi nào đều không thể đi, lừa gạt ta lâu như vậy, nghĩ đi luôn sao? Nàng Liễu Tử Khinh sẽ không vô duyên vô cớ bị người khinh đi. Thật quá đáng, Liễu cô nương, Tiền mộ vẫn luôn cho rằng ngươi là người chi thư đạt lý. Tam đệ muốn đi đâu là hắn tự do, ngươi nói lời này là đạo lý gì? Tiền Túc thiếu chút nữa liền phải chụp bàn dựng lên, Liễu tiểu thư này quá không nói đạo lý. Cái gì kêu nàng chấp thuận, quả thực buồn cười, nhưng hiển nhiên hai cái vai chính cũng chưa để ý tới hắn. Chử Hồi nhất thời sắc mặt thê thê, giọng nói cũng lộ ra mất mát, nếu đây là ngươi muốn, ta đây nghe ngươi là được. Liễu Tử Khinh đứng dậy, bước chân hướng tới ngoài cửa, thanh âm thở dài vang lên, như ở trong mộng nỉ non, ta nếu ngày mai vui vẻ, như vậy ngày mai liền thỉnh ngươi đi, nếu ta vẫn luôn không vui, vậy ngươi liền cả đời lưu lại đi. Thân ảnh dần dần đi xa. Trống rỗng đại sảnh chỉ còn lại Tiên Túc tức muốn hộc máu. còn có chữ hồi đang thất thần. Nàng nhìn phương hướng Liễu Tử Khinh đi, đối với không khí buồn bã mất mát nói thanh, hảo, cũng không biết người đi xa có nghe hay không. Hảo cái gì hảo, ngươi là choáng váng hay là bị nàng câu hồn? Bọn họ Liễu phủ quá khi dễ người. Nghe nhị ca, hiện tại liền theo ta đi. Vẫn luôn bị xem nhẹ tiền túc, nhịn không được giận soát tồn tại cảm. Một bộ nếu chữ hồi không đáp ứng, hắn liền phải trói người. Là ta thực xin lỗi nàng, nhị ca nếu muốn đi liền đi thôi. Thứ ta không thể bồi. Chữ hoàn hồn cô đơn đáp, trong lòng còn đang suy nghĩ. Tử Khinh rốt cuộc là ý tứ gì đâu. Ngươi, thật là, để ta nói cái gì hảo. Thôi, nếu như thế ta cũng lưu lại. Sau này cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Chữ hồi không khỏi ngẩn ngơ. Nhị ca, ngươi không cần vì ta, không cần ủy khuất chính mình. Nói cái gì đâu, thượng thư phủ ăn ngon uống tốt. Tiểu gia ta có tiện nghi vì sao không chiếm. Nếu Liễu tiểu thư không nghĩ ngươi đi, chúng ta liền không đi rồi. Nói không chừng ngày nào đó nàng hồi tâm chuyển ý, đến lúc đó ta cũng có thể dính chút quang của cô ra ngươi a. Tiên túc không có hình tượng ngậm tăm xỉa răng trong miệng. Thân mình ở trên ghế nằm liệt, làm ra tư thế muốn ăn vạ không đi, giống như vừa rồi ồn ào phải rời khỏi không phải hắn. Chử hồi mím môi quyết định bảo trì trầm mặc, nhị ca mạch não quá thanh kỳ, tiết tấu biến đến quá nhanh, nàng theo không kịp, buông bên này khúc mắc không ngừng ngàn kết, bên kia Liễu thượng thư hạ triều đi hà tướng quân phủ cũng gặp chút khúc chiết. Tục ngữ nói văn trị quốc, võ an bang, từ khai triều tới nay, văn võ hai phái ít có cục diện đối chọi gay gắt. Mất công đương kim thánh thượng lấy nhân trị quốc, quốc thái dân an, hai phái triều thần cũng khó được hòa bình ở chung. Võ tướng thế gia cầm đầu là hà tướng quân, một thế hệ con cháu đơn bạc, chỉ có một người, càng hiếm lại chính là hà đại thiếu gia không thích đao thương kiếm kích. Mà thiên vị vũ văn lộng mặc. Hà thiếu gia không chỉ có mạo mỹ giống phu nhân tướng quân. Dáng người còn cường tráng, không giống văn nhược thư sinh, lời nói cử chỉ lại hơi có chút thi thư khí. Tới tuổi đón dâu ngẫu nhiên kết bạn tiểu nữ của Liễu thượng thư. Ngưỡng mộ đối phương tài mạo song toàn, nhiều lần nỗ lực mới có này hôn ước, vốn dĩ hôn sự được vô cùng xem trọng, ai biết một bức họa liên lụy, chậm trễ đoạn nhân duyên. Vốn dĩ hai người nên sớm thành hôn cũng bởi vậy không giải quyết được gì. Hà tướng quân chính là người sảng khoái. Lúc trước mình không có duỗi tay viện trợ, hắn liền biết qua chuyện này. Tiểu nhi hôn ước đã khó thanh toán, liền hảo thanh đáp ứng hủy bỏ hôn ước. Ai biết nửa đường sát ra cái trình rảo kim, Liễu thượng thư mắt thấy mục đích đạt thành đang muốn chia tay. Cứ như vậy bị chắn trước cửa. Vãn bối không muốn, tiểu chất cùng lệnh ái tình đầu ý hợp, mong bá phụ thành toàn. Hà Ngôn nửa quỳ trên mặt đất, ngăn cản đường đi của Liễu thượng thư. Nghịch tử, còn không mau tránh ra. Người tới, đưa thiếu gia về phòng. Gia tướng nghe mệnh lệnh, không màng Hà Ngôn dãy giụa, không chút nào hàm hồ đem thiếu gia tay trói gà không chặt bê đi. Hà Ngôn đi xa còn không quên nỗ lực cho thấy tâm ý, bá phụ. Tiểu chất chân thành chi tâm, nhật nguyệt chứng, tiểu nhi vô trạng, làm Liễu huynh chê cười. Hà tướng quân hận sắt không thành thép thở dài. Đường đường hà phủ đại thiếu gia, cả ngày giống cái toan hủ thư sinh, đều do phu nhân ngày thường quá sủng. Thật là không có hà gia phong phạm a. Liễu thượng thư chỉ cảm thấy này tướng quân phủ không nên ở lâu. Nghĩ vậy, hắn xấu hổ cùng tay, khách sáo nói. Hà huynh chớ đưa tiễn, Liễu mẫu cáo từ, màn đêm buông xuống, Liễu phủ, quản gia ấn tiểu thư phân phó, đem đồ ăn đưa đến đông viện, còn không quên trình lên hai hồ rượu ngon, nhớ tới lời cuối cùng tiểu thư do dự nói. Lão quản gia than câu tuổi trẻ thật tốt, giờ dậu, Liễu Tử Khinh nhớ tới cha hôm qua nói, lo lắng hắn trong bữa cơm chiều đề cập một ít việc. Nàng cân nhắc một phen. Vẫn là phân phó quản gia đem đồ ăn đưa đi đông viện. Ma xui quỷ khiến nói câu. Trong phủ còn có rượu ngon. Đưa một, đưa hai hầu qua đi. Sự thật chứng minh nàng lo lắng là đúng. Liễu Thượng Thư quả nhiên nhắc tới hôn ước. Sau khi ăn xong, Liễu Thượng Thư nhớ tới chuyện ban ngày. Nhất thời cảm khái nói. Muốn cha nói a, Hà Hiền chất cũng là người si tình. Chỉ tiếc cùng Khinh Nhi duyên phận kém một chút. Sau này vẫn là thận trọng chút. Chớ có cùng những cái đó vũ phu liên lụy. Việc này không nóng nảy. Cha vất vả chính vụ. Liền không cần lại lo lắng. Nữ nhi đều có định đoạt. Liễu Tử Khinh làm như thờ ơ nói. Như thế nào không vội. Tuy rằng Khinh Nhi tài mạo vô song. Nhưng cùng tuổi cô nương. Cái nào còn là khuê nữ. Đều do cha. Trách cha chậm trễ ngươi hôn nhân a. Nữ nhi của Liễu Uẩn Khanh hắn. Điểm nào không thể khen một câu. Ai ngờ lại lầm hôn sự. Hiện tại cũng không có tin tức. Liễu Tử Khinh thần sắc nhàn nhạt, vẫn là không quan tâm nói. Thế gian vạn sự đều có số, nơi nào trách ngài, cha cùng mẫu thân vẫn là mau sớm chút nghỉ tạm đi. Liễu Thượng Thư yên lặng uống một ngụm trà, vẫn là nhịn không được nhiều lời vài câu. Khinh Nhi a, đã nhiều ngày rồi liền cùng chút bạn tốt ngày xưa qua lại a, những cái đó thơ hội cũng đi tham dự một chút. Cha bên này cũng cho ngươi lưu ý. Hôn sự không thể lại kéo. Liễu thị thấy nữ nhi thất thần. Nhớ tới chữ hồi ở Đông Viện. Nàng khó được không nghe theo phu quân nói. Nữ nhi đều mệt mỏi. Lão gia ngươi ít nói vài câu đi. Lòng dạ đàn bà, ngươi biết cái gì. Lão phu là vì Khinh Nhi hảo. Lại kéo xuống. Lầm nữ nhi trung thân đại sự ngươi đảm đương được sao? Liễu Thượng Thư ảo não trừng mắt nhìn Liễu thị. Lại nhìn như cũ nhìn không ra nữ nhi buồn vui. Hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp vẫy vẫy ống tay áo trở về phòng. Kết quả là, hai mẹ con đồng thời thở dài. Liễu thị buồn cười nói. Khinh Nhi than cái gì? Nghe nương một câu, đừng cùng chữ hồi sinh khí. Sớm chút đem hôn sự định ra tới. Cũng đỡ cho cha ngươi lăn lộn tới lăn lộn đi. Tai Liễu Tử Khinh rất ít khi ửng đỏ. Trên mặt lại như cụ gió êm sóng lặng, nàng ở dưới bàn nhéo nhéo khăn tay, gật đầu nói, nữ nhi hiểu được, nói xong nàng nhìn về phương hướng Đông Viện, ánh mắt lập loe, lòng Liễu Tử Khinh sinh ra một ý niệm, chẳng qua còn cần một người khác phối hợp, cũng không biết người nọ có uống rượu hay không. Cách chương.